Chúa Tể Chi Vương, chương 590, kế hoạch cải tạo thuyền hư không hải, góc truyện audio.com, Triệu Phong cùng Giang Phàm, thần dịch lâm hai thiên tài thánh địa đi đến một góc sân đấu, trò chuyện cùng nhau. Hai thiên tài thánh địa càng nhiều là có chút hứng thú với huyết mạch tư chất của Triệu Phong. Đối với tu vi thực lực của Triệu Phong, hai người lại không có bất luận chú ý nào, càng không để trong lòng. Với tiềm lực tư chất của Triệu Huynh, hiển nhiên không phải từ tông phái nhị tinh nào đó, hoặc là môn hạ vương giả hư thần cảnh. Thanh niên cao gầy thần dịch lâm, đơn giản bất ngờ nói. Triệu Phong từ sau khi đi ra nội vực đối với xuất thân của mình, trước nay luôn không nhắc tới. Ở bên ngoài, hắn không sợ gặp phải tai họa lớn, Triệu Phong hắn không muốn ảnh hưởng đến cố hương mình, nhất là Thiết Huyết Giáo, Hiểu Nguyệt Tông. Trong lúc nói chuyện, hai thiên tài thánh địa mặc dù không thể hiện bất cứ thái độ kiêu căng nào, nhưng Triệu Phong có thể nhìn ra, hai người cũng không đối đãi với mình như đối thủ cùng đẳng cấp. Giang Phàm vốn đối với huyết mạch khí tức của Triệu Phong, sản sinh cảm ứng, có chiến ý nhất định. Chẳng qua, Triệu Phong chỉ có tu vi nửa bước đan nguyên cảnh, năng lực huyết mạch tông môn truyền thừa lại không bằng hắn, cũng chỉ đôi chút hứng thú. Hai gã thiên tài thánh địa này, chỉ đơn thuần có hứng thú với ta, không có ý chân chính kết giao. Triệu Phong có cảm giác nho nhỏ này, cho dù thiên tài thánh địa nho nhã lễ độ bao nhiêu, nhưng xuất xứ từ thánh địa bọn họ xuất xứ càng cao hơn cả tam tinh tông phái, trong xương tủy chung quy sẽ có chút cảm giác vượt trội. Loại cảm giác bị xem thường này, chỉ hơi ở trong lòng Triệu Phong, dấy lên tia gợn sóng, cũng lập tức bình lặng trở lại. Triệu Phong cũng không phủ nhận, mình và thiên tài huyết mạch thái cổ vạn tộc có chênh lệch rõ ràng. Nhân cơ hội này, Triệu Phong hỏi thăm hai người một vài tình hình về lĩnh vực thánh địa và huyết mạch thái cổ vạn tộc. Nhưng về tình hình lĩnh vực thánh địa, hai người đều không muốn nói sâu thêm. Huyết mạch của ta, xuất thân từ thái cổ vạn tộc trong hắc diệu tộc nhất mạch dùng năng lực phòng ngự để phát huy. Giang Phàm nhàn nhạt cười. Huyết mạch vinh quang của thái cổ vạn tộc ở phạm trụ thiên địa là tồn tại đỉnh cao. Ngay cả huyết mạch nhãn đồng truyền thừa của bát đại thần mâu thế gian, đều cùng thái cổ vạn tộc có mối liên hệ sâu xa nhất định. Hàn huyên một hồi, hai thiên tài thánh địa vui vẻ bay xuống, tách khỏi Triệu Phong. Một góc khác sân đấu, Càn Vân Tam trưởng lão mặc sam tôn chủ, khẽ thở phào một hơi. Hắn lo lắng Triệu Phong và hai thiên tài thánh địa thật sự kết giao quan hệ, nếu như vậy, hắn quả thật có điểm kiêng dè. Thế nhưng xem tình hình, hai thiên tài thánh địa chỉ đơn giản trò chuyện với Triệu Phong. Dù sao cũng là thiên tài thánh địa, hơn nữa hai người này ở thánh địa phân nửa là nhóm tư chất hàng đầu. Chỉ cần chờ bọn họ quay về thánh địa ta có thể yên tâm ra tay đối phó tiểu tử kia. Càn Vân Tam trưởng lão khóe miệng hiện khẽ cười nhạt. Đúng lúc này, đi, Triệu Phong dẫn đầu, mang mọi người rời khỏi sân đấu hư hải. Tiểu Mã dẫn đường, ánh mắt lướt qua hai gã thiên tài thánh địa âm thầm tiếc hận thay Triệu Phong. Cơ hội tốt kết giao thiên tài thánh địa bị Triệu Phong bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu như Triệu Phong chịu luồn cúi, nịnh nọt nói không chừng có thể được hai gã thiên tài thánh địa chỉ dẫn tiếp cận lĩnh vực thánh địa. Trong ngày hôm, góc truyện audio.com, đó, đám người Triệu Phong, đi dạo nửa ngày ở hư hải linh điện, sau đó trọ lại trong một khách điếm. Bên trong khách điếm, đông đảo thủy thủ đoàn tìm được chỗ dừng chân, có thể tự do hành động ở hư hải linh điện tiến hành các loại giao dịch tài nguyên, nâng cao bản thân. Còn có vài thuyền viên, lợi dụng cơ hội này, thông qua tâm tùy huyết tăng cường khí lực bên trong bản thân. Tiểu Mã, vài chuyện tiếp đây, phải nhờ vào ngươi rồi. Triệu Phong chậm rãi mở miệng, thuyền trưởng mời nói, Tiểu Mã tâm thần phấn chấn, vị chủ thuê hắn này, ngược lại vô cùng bình thản, ngày đầu tiên đi vào hư hải linh điện cũng chỉ dạo chơi xung quanh. Hiện tại, mới vào đề chính. Tiểu Mã trong lòng không khỏi phần kích động, theo thường lệ, nhiệm vụ ủy thác của chủ thuê càng nặng, tiền giao dịch càng lớn, tiền thưởng hắn có thể lấy được cũng càng nhiều tiền. Chuyện thứ nhất, sửa chữa nâng cấp thuyền hư không hải. Triệu Phong đem tình hình thuyền Lam Lôi Hải Thiên cơ bản nói một lần. Thuyền hư không hải, Tiểu Mã nhãn tình lóe sáng, thuyền Lam Lôi Hải Thiên của Triệu Phong, hắn cũng từng thấy, phẩm chất tính năng đều tốt đẹp. Giá trị của thuyền hư không hải, không nói cũng biết, giống như có thể có được thuyền hư không hải, đều không phải cường giả bình thường, không ít tôn giả cũng không có thuyền hư không hải. Chuyện thứ hai, một vài vật liệu sau đây cần phải bán ra. Còn có những tài nguyên chân tài này cần phải thu mua. Triệu Phong lấy ra một danh sách, Tiểu Mã cầm danh sách vừa xem, trái tim bình bịch nhảy dựng, không khỏi thất thần. Vật liệu giao dịch trên danh sách không chỉ phong phú, mà phần lớn đều là hàng cao cấp đứng đầu, thậm chí còn bao gồm một vài chân tài linh bảo chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Rất nhiều vật liệu giao dịch tùy tiện một hai cái, có thể đủ vượt qua cả gia sản của hắn. Triệu Phong mỉm cười, trên thực tế, những tài nguyên thu mua trên danh sách phần lớn là Khô Lâu Đường chủ chấp bút. Những tài nguyên phong phú thu mua được này, đều nhằm vào đại trận chớ chú Bách Thi. Theo cách nói của Khô Lâu Đường chủ, chớ chú Bách Thi còn tiến thêm một bước nâng cao không gian. Mỗi một vật nguyền rùa quỷ thi, nếu có thể cường hóa thăng tới nửa bước đan nguyên cảnh, uy lực tăng thêm rất nhiều. Thứ hai, nếu có thể cắn nuốt tinh khí tàn phách của 100 vị tôn giả cũng có thể khiến Bách Thi đại trận nảy sinh vượt bậc. Vội vã nhìn danh sách một lần, Tiểu Mã hít sâu một hơi, cố nén nội tâm mừng rỡ kích động. Hắn thừa nhận, mình đánh giá thấp vị chủ thuê này. Vị chủ thuê này, mặc dù không có tu vi đan nguyên cảnh, nhưng vốn liếng tài phú e rằng hơn hẳn phần lớn tôn giả. Không, tầng lớp tôn giả, chỉ sợ không tìm được mấy người có thể sánh ngang cùng vốn liếng tài phú của Triệu Phong. Ít nhất Tiểu Mã chưa từng thấy. Tiểu Mã, ngươi còn đề nghị gì? Triệu Phong mỉm cười, Tiểu Mã hơi sừng sốt, vội vã sắp xếp ý nghĩ tư duy xoay chuyển. Về sửa chữa nâng cấp thuyền hư không hải, nếu thuyền trưởng đại nhân bằng lòng bỏ ra một cái giá lớn, tốt nhất mời trận pháp đại sư chuyên tâm. Về mặt này, ta có thể đề cử liên hệ. Tiểu Mã mạch lạc rõ ràng, đề ra phương án có thể tiến hành. Trận pháp đại sư, Triệu Phong dò hỏi, biết được trận pháp đại sư này, lấy luyện khí là chính, lại tinh thông trận pháp, càng am hiểu luyện đúc sửa chữa thuyền hư không hải. Về việc, gocchuyenaudio.com, chọn người, Tiểu Mã lại đề cử vài người. Những vật liệu tài nguyên kia đại nhân muốn bán ra, một phần bản địa khan hiếm hiếm thấy, có thể để trong buổi đấu giá sắp tới, giá cả bán ra càng cao. Về phần tài nguyên chân tài thu mua, Tiểu Mã sẽ phát động mạng lưới quan hệ. Tiểu Mã tiếp tục nói, Triệu Phong nghe được phân nửa, liền ngắt lời hắn. Chỉ Thủy, từ hôm nay trở đi, ngươi và Tiểu Mã bàn chuyện. Hai chuyện này do hai người các ngươi phụ trách. Triệu Phong vung ra khoản lớn, đem hai chuyện vụn vặt khổng lồ này, giao cho hai người. Vâng, thuyền trưởng, Lâu Lan, Chỉ Thủy và Tiểu Mã nhận lệnh. Trong lầu các khách điếm bình dân, Triệu Phong lại bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Lần này hắn không tiến vào mộng cảnh thái cổ nữa, vẫn là trước tiên hoàn toàn dung nhập hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ vào trong cơ thể. Ba ngày tiếp theo, Tiểu Mã và Lâu Lan, Chỉ Thủy bắt đầu bận rộn, thậm chí điều động một vài thuyền viên. Một vài công việc quan trọng, hai người sẽ đợi lệnh Triệu Phong. Vật liệu tài nguyên bán ra và thu mua, vận chuyển đâu vào đấy cả. Những vật liệu tài nguyên Triệu Phong bán ra kia, một phần đến từ di tích Tử Thánh, còn có những chiến lợi phẩm đoạt được của kẻ địch. Ngày thứ ba, Tiểu Mã thành công liên lạc với một vị trận pháp đại sư. Thuyền trưởng đại nhân, vị này chính là vị đại sư rất nổi tiếng của Hư Hải Linh Điện, từng nhiều lần giúp tông phái Nhị Tinh luyện đúc sửa chữa thuyền hư không hải. Tiểu Mã vẻ mặt ân cần cung kính nói, nghe danh đã lâu, Triệu Phong không kiêu không nịnh chào hỏi, cũng đánh giá vị vệ đại sư này. Vệ đại sư ước chừng 50 tuổi, tính tình lãnh đạm, không nói năng vòng vo, đi thẳng vấn đề. Hắn nói, trước tiên phải xem thử thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Đây là một con thuyền hải tặc, phẩm chất, chất liệu, trình độ luyện chế, đều không tồi. Vệ đại sư có phần bất ngờ. Tiểu Mã cứng mềm đều chơi bám dính không thôi, hắn mới miễn cưỡng bớt chút thời gian, đến đây xem thử tình trạng. Lúc đầu, hắn cho rằng ông chủ lớn Tiểu Mã khoe khoang, có nhiều khoa trương nghi ngờ. Đến khi nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc hư không này, hắn mới rút lại lòng khinh thường. Đương nhiên, thuyền Lam Lôi Hải Thiên, trong mắt hắn, chỉ thể xem như thuyền hư không hải thì còn được, xa hơn nữa vẫn không thể xem là đứng đầu được. Trầm ngâm chốc lát, vệ đại sư nói, lão phu có thể cung cấp ba quy cách kế hoạch theo thứ tự là thấp, trung, bình, cao. Ồ, nói xem nào, Triệu Phong nảy sinh hứng thú. Quy cách thấp, hải thuyền sửa chữa xong, cũng tiến hành hoàn thiện nhất định, tính năng so với trước đây, sẽ nâng cao hơn chút. Vật liệu phí dụng hao tổn tương đương một thần binh ngụy địa cấp. Vệ đại sư nói xong, quan sát Triệu Phong, một thần binh ngụy địa cấp giá trị đó không phải chuyện đùa, 10 hiểu nguyệt tông cộng lại, đều không đào ra nổi. Triệu Phong lắc đầu, rõ ràng, quy cách thấp, hắn thấy không được. Quy cách trung bình, trong khi sửa chữa hải thuyền, tiến hành rèn luyện nâng cấp mọi phương diện, các phương diện tính năng, rõ ràng vượt trội so với lúc trước. Có điều, vật liệu phí dụng hao tổn tương đương vài món thần binh địa cấp hoàn chỉnh. Vệ đại sư nhàn nhạt mỉm cười, tương đương vài món thần binh địa cấp hoàn chỉnh, Tiểu Mã bên cạnh đã lén vuốt mồ hôi lạnh, quy cách trung bình, chi phí luyện đúc gia tăng gấp mấy chục. gocchuyenaudio.com Lần, Triệu Phong không lên tiếng, ý bảo vệ đại sư nói tiếp. Quy cách cao, cường hóa nâng cấp thoát thai hoán cốt hải thuyền, luyện đúc thêm một lần nữa, khác biệt không lớn. Quy cách này, cần lượng lớn nhân lực tài lực, một mình lão phu không thể làm được, chi phí thậm chí có thể khiến một tông phái Nhất Tinh phá sản. Vệ đại sư nói xong lời cuối cùng, lắc đầu cười. chi phí quy cách trung bình, thậm chí có thể khiến nhất tinh tông phái thông thường phá sản. Tiểu Mã và Lâu Lan Chỉ Thủy không khỏi chậc lưỡi. Triệu Phong thần sắc bất biến, chọn quy cách trung bình, nói thật, quy cách cao, hắn thật sự muốn thực hiện cũng không phải không thể. Nhưng quy cách này yêu cầu cái giá quá lớn, lại không phải một giờ nửa khắc là có thể hoàn thành. Cho dù là vậy, vệ đại sư cũng đã rất kinh ngạc, quy cách trung bình, bình thường chỉ có nhất tinh tông phái đỉnh cao mới có vốn liếng này. Một vài tôn chủ đại đan nguyên cảnh muốn thực hiện quy cách trung bình đều vô cùng miễn cưỡng. Còn ở trong miệng Triệu Phong, chọn lựa quy cách trung bình, dường như còn chút bộ dạng không cam tâm. Sau đó, Triệu Phong đưa ra cách nghĩ, đem hải kình tâm tủy huyết dung nhập thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Không ngờ ngươi có hải kình tâm tủy huyết, vệ đại sư giật mình, thần sắc ít nhiều có chút kích động đối với tâm tủy huyết này, lộ vẻ thập phần động tâm. Suy nghĩ này hoàn toàn có thể được hải kình tâm tủy huyết ẩn chứa huyết nguyên tinh khí của sinh vật biển thời viễn cổ, có thể tăng cường thích ứng của thuyền hư không hải với biển hư không rất lớn, tăng cường tính chịu ăn mòn, nâng cao tốc độ phi hành. Đồng thời có thể khiến đông đảo sinh vật biển tránh lui, để đường đi càng thêm thông suốt. Vệ đại sư khen ngợi không ngớt, chỉ là như vậy cần không ít lượng máu hải kình, quá tốn kém. Hắn lại lắc đầu tựa hồ cảm giác không thực tế. Cách chương.